Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Huy chương có hình tròn. Trên đó là một vòng xoáy hoa văn. Ở trung tâm có một con người dọc. Che chở huy chương, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên loại. Đặc thù, không cần trực tiếp mặc, chỉ cần gửi vào. Trong không gian chứa đựng là có thể có hiệu lực, độ bền, một gạch chéo một trang bị hiệu quả một, in khắc, bị động, che chở huy chương có thể in khắc tối đa 8 đạo mệnh văn, hiện tại số mệnh văn đã in khắc, không, trang bị hiệu quả 2, khi người in khắc mệnh văn có HP giảm xuống dưới 0,9%, sẽ lập tức khóa chặt dấu hiệu sinh mạng trong 3 giây. Trong 3 giây này, HP của người in khắc mệnh văn sẽ khôi phục lại 95%, nhắc nhở. Sau khi che chở huy chương được kích hoạt một lần, nó sẽ bị nghiền nát, giới thiệu vắn tắt, chỉ có tử vong mới là thất bại hoàn toàn. Giá bán 590 mai linh hồn tiền, tôi hiểu chưa từng thấy trang bị phục sinh, nhưng hắn đã gặp qua năng lực phục sinh. Che chở huy chương tuy không phải là trang bị phục sinh, nhưng lại là một vật cứu mạng tuyệt vời. Khi HP giảm xuống dưới 0,9%, nó sẽ tự động kích hoạt, khóa chặt dấu hiệu sinh mạng của người sử dụng trong 3 giây, rồi khôi phục lại 95% HP TT. Vật phẩm này có thể đặt trong không gian, chứa đựng của đoàn đội, không cần mang ra ngoài. Còn mệnh văn in khắc, chính là để chọn những người được lợi. Tôi hiểu có thể thông qua phương thức in khắc, để tạo liên hệ với che chở huy chương, không chỉ bản thân hắn. Mà hắn còn định in khắc mệnh văn cho bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha và Benny. Vì vậy, bất cứ khi nào gặp nguy hiểm, che chở huy chương đều có thể tự động kích hoạt, ngăn chặn việc giảm quân số. Sau khi kích hoạt một lần, che chở huy chương sẽ bị hỏng. Cũng dễ hiểu vì sao lão đầu xảo trá không lo lắng về việc không bán được che chở huy chương, bởi khi HP giảm xuống dưới 0,9%, đó chính là lúc sát chết một khắc, tuy không phục sinh. Nhưng vật phẩm này vẫn rất có giá trị để bán. Hơn nữa có thể khắc ấn lên đến 8 cái tên. Mạo hiểm đoàn và tiểu đội tinh anh chắc chắn sẽ rất thích thứ này. Tôi hiểu khi chiến đấu thực sự không sợ chết, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn chết. Con đường trở nên mạnh mẽ thật sự rất mê hoặc. Phải chính điều đó đã tiếp thêm động lực vô tận cho hắn. Quan trọng hơn, thứ này không chỉ là tôi hiểu có thể sử dụng, mà còn gia tăng giá trị của che chở huy chương. Người đã trả 1.200 mai linh hồn tiền, người đã đạt được che chở huy chương. Tôi hiểu tập trung tinh thần, trên mặt sau của che chở huy chương hiện lên 5 dấu ấn nhỏ hình hóa diễm. Sau khi khắc ấn thành công, hắn đem che chở huy chương thu vào không gian chứa đựng, còn dư lại 764 mai linh hồn tiền. Tôi hiểu hiện tại không tìm được trang bị thánh linh cấp phù hợp với bản thân. Những loại dược để khôi phục đắt tiền lại không hợp lý. Huống hồ, cho dù mua được, hắn chỉ có thể điều chế ra những loại dược tề khôi phục cấp sử thi với điểm số thấp nhất vẫn cần phải cải tiến nhiều lần. Phương pháp phối chế này qua nhiều lần cải tiến mới đạt tới trình độ như hiện tại, nhưng nó vẫn không có tương lai. Sau khi mua về, nếu muốn cải tiến thêm sẽ cần rất nhiều thời gian và sẽ rất lãng phí, đặc biệt khi dùng để khai phá. Không thể phát huy được tiềm năng như những phương pháp khác. Người trẻ tuổi, ta đã tiêu phí đến 800 mai linh hồn tiền cho thứ này. Chính là ta đang hỗ trợ ngươi. Ta đâu có khế ước giả cường đại như các ngươi. Cho dù ta có cống hiến suốt mười mấy lần trong chiến tranh thế giới, leo đến phố giao dịch, đó cũng chỉ là may mắn mà thôi. Vậy ngươi có muốn thu mua không? Nếu có, ta sẽ giúp ngươi thu mua. Lần sau thế giới tiến độ kết thúc, ngươi lại tìm ta. Cần tiền đặt cọc, đừng nói những thứ khác. Ngươi có thể lấy ra nhiều linh hồn tiền như vậy, chứng tỏ ngươi có rất nhiều yêu cầu, ta sẽ cố gắng thu mua cho ngươi. Sau khi mọi việc xong xuôi, ta sẽ tăng giá 10%. Có thể, luyện kim học, dược tề khôi phục phối phương, thành phẩm dược tề chí ít, phải đạt cấp sử thi mới đủ. Thứ này không phải rẻ, lại còn là hàng bán chạy. Tiền đặt cọc là 5 mai linh hồn tiền, ký khế ước đi. Ta sẽ không nhận mà không có tiền đặt cọc. Lão đầu xảo trá ngồi dậy, ngáp dài một cái. Thấy vậy, Tô Hiểu liền đi ra khỏi quầy, tiến về phía một ô cửa trong phố giao dịch. Không lâu sau khi Tô Hiểu rời đi, xảo trá lão đầu ngồi lại, đôi mắt nheo lại, hắn cảm nhận được một luồng huyết khí mạnh mẽ, khiến lông tơ trên người đều dựng đứng lên. Ly khai phố giao dịch, Tô Hiểu trở lại chuyên môn gian phòng. Hắn còn có một món vật phẩm chưa xử lý, đó là ngẫu nhiên kỹ năng bị động quyển trục cấp 7 mà hắn đã thu được trong quang ám thế giới. Ngẫu nhiên, quyển trục đã được Tô Hiểu mở ra. Đây không phải là một kỹ năng bị động loại chiến đấu, mà là năng lực mang tên siêu phẩm vật phẩm cảm giác đo lường. Sau khi nắm giữ năng lực này, hắn có thể nhận biết siêu phẩm vật phẩm duy nhất có chấn động và phân biệt được chúng. Thông qua manh mối từ đó, hắn sẽ thu thập được nhiều thông tin về những siêu phàm vật phẩm này. Đây không phải là năng lực giám định trang bị, mà là dùng để phân biệt siêu phàm vật phẩm. Kỹ năng này chỉ có giới thiệu rất ngắn gọn, cụ thể thông tin Tô Hiểu cũng không rõ lắm. Để nắm giữ loại năng lực này, ít nhất cần có 180 điểm trí lực thuộc tính chân thực, đồng thời phải có lực nhận thức đủ mạnh. Mặc dù điều kiện về lực nhận thức đã đạt, nhưng trí lực thuộc tính chân thực của hắn vẫn còn thiếu 20 điểm. Quyển trục này, Tô Hiểu quyết định giữ lại, xem như một loại năng lực bị động. Dù không phải là tài nguyên tăng lên, nhưng cũng có thể mang lại một chút tác dụng. Tiến vào trong phòng thí nghiệm luyện kim, hắn lấy ra luyện kim bí điển, lật qua tờ đầu tiên, sau đó tay chỉ vào ấn ký thứ 61, dùng tinh thần lực giải đọc những ấn ký tiếp theo. Trên tờ đầu tiên có tổng cộng 275 dấu ấn. Sau khi giải đọc hết, hắn có thể lật tờ đầu tiên để xem mặt sau ghi chép về phương pháp luyện kim. Liệu đây có phải là phương pháp pha chế dược để khôi phục hay không? Còn phải xem vận khí. Nếu đúng, Tô Hiểu tối đa chỉ mất 5 mai linh hồn tiền tiền đặt cọc. Và lão xảo trá kia cũng không đến nỗi lãng phí thời gian. Khi Tô Hiểu sử dụng tinh thần lực để giải đọc các khắc ấn trên luyện kim bí điển, phù vạn tri thức, luyện kim xuất hiện trong đầu hắn. Sau khi giải đọc được 166 ấn ký, hắn không thể chịu đựng nổi sự mệt mỏi trong tinh thần, liền phải ngừng lại. Tổng cộng lần này, hắn giải đọc được 105 ấn ký, so với lần trước chỉ 61 cái, đã có sự tiến bộ rõ rệt. Luyện kim bom chế tạo đã tăng lên đến level 38, tăng lên level 9, luyện kim dược tề chế tạo đã tăng lên đến level 38, tăng lên level 9, luyện kim sinh vật chế tạo đã tăng lên đến level 38, tăng lên level 9. Thực vật điều hòa thiên đã tăng lên đến level 55, tăng lên level 11. Tô Hiểu xoa nhẹ mi tâm, khi cảm giác mệt mỏi trong đầu hoàn toàn biến mất, hắn rời khỏi phòng thí nghiệm luyện kim. Tinh thần mệt mỏi khiến hắn chỉ muốn ngủ một giấc. Trong ánh trăng mờ ảo, Tô Hiểu cảm giác có vật gì đó mềm mại có lông đang tiến lại gần mặt hắn. Mở mắt ra, hắn nhìn thấy Penny đang cuộn tròn thành một đống nằm trên gối. Nhìn đồng hồ nhỏ trên đầu giường, Tô Hiểu nhận ra đã ngủ được 10 giờ đồng hồ. Tinh thần mệt mỏi đã khiến hắn vô tình ngủ lâu như vậy. Sau khi rửa mặt một phen, Tô Hiểu chuẩn bị ra ngoài, đến Thụ Chi sân đấu xem thử. Hắn còn có 5 lần thi đấu, nhưng không biết tình huống ở Thụ Chi sân đấu thế nào. Số lần thi đấu cũng có thể bị hạn chế. Chừng vài phút sau, Tô Hiểu gõ cửa cửa hàng rèn. Hắn đến lấy Trảm Long Thiểm, cửa mở ra và Tô Hiểu cúi đầu nhìn thấy Red với chiều cao chắc nịch như vậy đứng ngay trước mặt hắn. Khi Tô Hiểu nhìn thấy, không phải là Red mà là Ác Ác, đôi mắt to ngây thơ của nàng nhìn hắn, chớp chớp vài cái rồi chạy về phía cửa hàng rèn. Tô Hiểu cau mày, lẩm bẩm, đừng quấy rầy lão tử, hả, Biaquia tới rồi sao? Một lúc sau, Red từ sau phòng đi ra, vẻ mặt có chút ủ rũ. Hắn liếc Tô Hiểu rồi nói, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Nghe vậy, Tô Hiểu liền hỏi, lần trước ngươi có nói chuyện gì đó với ta, có gì thay đổi không? Red thở dài rồi đáp, lần trước ta có nói về chuyện này, đã có một số thay đổi. Bạn già ta có một cô con gái, gần đây muốn tham gia một, cái gì ấy nhỉ? Tóm lại là một cuộc tỉ thí giữa tiểu bối, liên quan đến việc tranh giành tài nguyên, nói là thay đổi vận mệnh cũng không quá lời. Cô ấy sẽ tham gia một cuộc thi về đa thuật. Nói xong, Fred ném cho Tô Hiểu một chai bia lạnh, sẽ hiểu hắn ngồi xuống để bàn chuyện. Tô Hiểu nhìn Red, rồi hỏi tiếp. Bên kia dám đắc tội với áo thuật vĩnh hằng tinh sao? Red lắc đầu. Không phải là chuyện này. Không phải đi hư không đâu. Ta đã tìm được một địa điểm khá ổn. Tô Hiểu gật đầu. Bao lâu thì xong? Red trả lời. Qua một thời gian ngắn thôi. Ta sẽ chuẩn bị xong bên này. Cảm ơn ngươi. Tô Hiểu nhìn lên bàn. Cầm lấy chảm long thiểm mà Red đã dùng tinh quang thiết để tăng cường khả năng của nó lên cấp 2. Cùng với đó, thanh cương, ảnh chân thực thương tổn cũng được tăng từ 22% lên 25%. Tôi hiểu hỏi, ngươi nói bạn già ngươi có cô con gái, thực lực nàng thế nào, đao thuật dùng nhạc phiên tiêu chuẩn mà đánh giá thì sao? Red đáp lại, đao thuật của nàng không phải là chuyện nhỏ, nhưng vẫn chưa tới mức đại sư, đến cấp tông sư biên giới, khi cũng chỉ có thể dạy được một số chiêu thức cơ bản thôi, nhưng cũng không phải là quá ít. Còn nếu chưa đạt đến cấp đại sư thì, đao thuật của ta cũng không thích hợp để tỉ thí với nàng, biết rõ, như vậy càng tốt, những tiểu bối kia nếu chưa từng thấy máu, sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được sự tàn khốc của hư không. Để đứa bé kia nhìn thấy ngươi, nàng có lẽ sẽ hiểu được lợi ích trong tay mình quan trọng đến mức nào, mấy mười mấy tuổi. Đao thuật của nàng chỉ là múa may cho đẹp mắt, còn đao thuật của ngươi chính là giết chóc. Ha ha ha, Red hình như nghĩ đến điều gì thú vị, bật cười ha ha. Tôi hiểu thu lại chảm long thiểm, sau đó hướng về cửa hàng rèn mà đi. Hắn hiểu rõ ý tứ của Red, đây rõ ràng là đang giúp hắn mở rộng con đường tình báo, hỗ trợ hắn trong lúc cần thiết, và điều đó tất nhiên là có lợi cho hắn. Cáo biệt Red, tôi hiểu hướng sân thi đấu mà đi. Việc dạy dỗ con gái của bạn già Red không cần quá lâu, có thể vài ngày, mà ngắn nhất cũng chỉ cần 1-2 ngày là đủ. Đây chính là phương pháp giết chóc, không có cách tu hành đặc biệt. Về thời gian đi đi lại lại, Red sẽ tự mình giải quyết, cụ thể khi nào đi, sẽ được quyết định trong thời gian sắp tới. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu đã đến sân thi đấu, người đã tiến vào sân thi đấu, kiểm tra xem liệp sát giả đã tấn thăng cấp 7, có tiến vào thụ chi sân đấu hay không. Tô Hiểu lựa chọn tiến vào, không gian chấn động xuất hiện, người đã tiến vào thụ trì sân đấu, mời, lựa chọn hình thức, thi đấu hình thức gạch chéo, liên chiến hình thức gạch chéo, quan chiến hình thức, quan chiến hình thức, có thể quan sát đấu thủ khác chiến đấu, mỗi tiếng cần tiêu phí từ 600 đến 27.000 điểm nhạc viên tệ, người có thể chọn quan sát thi đấu, hiện tại đang tiến hành thi đấu, 97.540 trận, liệp sát giả cần đọc điều lệ dưới đây. Thụ chi sân đấu là hoàn toàn công khai, đấu thủ không được phép tự tiện giao lưu hay tiết lộ lai lịch của nhau. Liệp sát giả trong thụ chi sân đấu có thể xếp cặp với đấu thủ đến từ hư không, siêu thoát, nguyên sinh thế giới và tất cả các đấu thủ nhạc viên. Hiện tại, liệp sát giả trong thụ chi sân đấu chỉ có thể xếp cặp với đấu thủ cấp 7, nếu thành công lọt vào 50 thứ hạng đầu, sẽ có cơ hội tiến vào thụ sinh thế giới. Nếu lọt vào top 10, chắc chắn sẽ có danh ngạch tiến vào thụ sinh thế giới, đồng thời nhận được hư không thông hành chứng minh. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế gỗ trong gian phòng không lớn, phía trước hắn là một màn hình tivi nửa trong suốt, nơi dùng để thi đấu, không gian cũng rất đơn giản, mặc dù phòng nghỉ không xa hoa, nhưng đủ để hắn cảm thấy thoải mái. Trong thụ trì sân đấu có rất nhiều đấu thủ, trong đó có không ít nhạc viên khế ước giả, cũng có một số từ chủng tộc hư không, và còn có những cường giả đến từ siêu thoát, nguyên sinh thế giới. Đến nay, tôi hiểu, vẫn chưa hiểu rõ về siêu thoát, nguyên sinh thế giới, nhưng có một điều hắn biết chắc chắn. Trong cuộc cường giả tranh bá chiến trước đó, chỉ có ba phương tham gia với tư cách, đó là nhạc viên trận danh, hư không trận danh và siêu thoát, nguyên sinh thế giới. Đặc biệt, có một nữ vu tên Dạ, hoặc đã lọt vào vòng cuối cùng. Điều này đã chỉ rõ rất nhiều vấn đề. Mặc dù siêu thoát, nguyên sinh thế giới yếu thế so với nhạc viên trận danh và hư không trận danh, nhưng không thể coi thường họ. Về thụ sinh thế giới, Tô Hiểu vẫn không rõ ràng lắm. Nhưng hắn biết hư không thông hành chứng minh rất quan trọng. Có được vật phẩm này, hắn sẽ có tư cách tiến vào hư không. Mặc dù hắn có thể thông qua môn chi thư để vào hư không, nhưng đó là một con đường rất nguy hiểm. Nếu có hư không thông hành chứng minh, mọi chuyện sẽ khác. Điều này đồng nghĩa với việc hắn sẽ có sự bảo vệ của luân hồi nhà viên, không lo bị áo thuật vĩnh hằng tinh hay những thế lực khác vây giết ngay khi mới vào hư không. Thủ chi sân đấu thứ tự đã thay đổi, đang bố trí lại thông tin thi đấu của liệt sát giả, đấu thủ, tô hiểu, trạng thái, hài lòng, nhạc viên sân thi đấu xếp hạng, không có thứ tự, cấp 7, cần 1 vạn người tham gia mới có thể thấy được, thắng liên tiếp ghi chép, không trận, thông thường thi đấu ghi chép, không trận, phương thức xếp cặp thông thường, muốn lọt vào 50 thứ hạng đầu cơ bản là không thể nào. Mỗi lần thi đấu chỉ có 5 cơ hội, cách duy nhất để tiến lên, chính là liên tục thi đấu, đối đầu với từng đấu thủ trong một cuộc chiến dài hơi. Liệp sát giả đã chọn liên tục thi đấu, đang xếp cặp đối thủ, xếp cặp thành công, đối thủ không có thứ tự. Một hồi mơ hồ trôi qua, tôi hiểu bước vào một khu rừng lớn, xung quanh, cây cối đã bị chặt đứt, và người xem rất đặc biệt, toàn là bầy khỉ, chúng hoặc ngồi xổm, hoặc treo lủng lẳng trên cành cây. Đang nghỉ, hoặc nhìn tô hiểu, huynh đệ, lần đầu tiên tới thụ chi sân đấu sao? Ta cũng lần đầu tới đây, nơi này chắc có cơ chế bảo hộ, đám khỉ này, là người xem ngụy trang đấy, thật kỳ lạ, các ngươi từ đâu tới? Một thiếu nữ tóc ngắn vẫy tay với đám khỉ, nhìn chúng, chỉ thờ ơ nhìn lại, đây là mô phỏng tình cảnh thôi, huynh đệ, ta đang nói chuyện với ngươi mà, ngươi không phải là linh hồn nhạc viên sao? Làm nhảm muội. Cô gái này, thần sắc, dần trở nên nghiêm trọng. Đột nhiên, một đạo lam mang bay tới phía trước nàng. Đó là phóng trục, làm nhảm muội, nhảy lùi liên tục, động tác mạnh mẽ. Quả nhiên, là luân hồi nhạc viên đấy. Hai tay nàng mở rộng, trong mắt toát lên hào quang 7 màu, huyến, bá nhân, làm nhảm muội. Cảm nhận được một cơn đau nhói ở bụng. Sau đó, toàn thân tê dại, một luồng lực lượng khổng lồ khuếch tán trong cơ thể nàng, khiến nàng mất hết sức lực trong nháy mắt. Bùng, trường đao chém qua, một vòi máu tươi phun ra. Muội vừa mới tấn thăng cấp 7, vẫn chỉ là đơn thuộc tính sở trường, càng chết người hơn. Năng lực hạch tâm của nàng lại là khống chế tinh thần đối diện với tô hiểu. Điều này thật sự khiến hắn cảm thấy buồn bực đến mức muốn khóc. Nhắc nhở, đối thủ của người đã đầu hàng, thứ tự thi đấu của người tăng nhẹ. Vòng thứ hai sắp bắt đầu. Tô hiểu suy đoán, chiến lược hiện tại của hắn ở cấp 7 thuộc tầm trung thượng du, khoảng cách với đội đứng đầu còn thiếu một chút, nhưng cũng không quá xa. 10 phút sau, tô hiểu đứng trong một mảnh hồ cạn. Bên cạnh hắn là một đấu thủ đang lay động trên mặt hồ. Đó là một người thuộc hư không chủng tộc, toàn thân phủ đầy lông tơ trắng, có thể di chuyển rất nhanh trong không gian. Sau khi khai chiến 5 phút, đối thủ bị giới đoạn tuyến cuốn lấy, rồi bi kịch xảy ra, hắn nổi giận, gầm lên một tiếng, dùng hết sức lực, nhưng vẫn bị siết chặt đến mức già chóc thịt bong. Đây là trận thứ 3 tô, hiểu liên tục tham gia thi đấu, 3 trận đấu qua đi, hắn vẫn chưa có thứ hạng, muốn chen lên trong top 1 vạn đấu thủ, thời gian không hề ngắn, muốn lọt vào top 10 càng khó, ít nhất với thực lực hiện tại của hắn. Tuyệt đối không thể làm được, thi đấu ở thụ trì sân đấu, không phải vấn đề về thời gian, mà là về thực lực, chỉ cần thực lực đủ mạnh, một lần thắng liên tiếp mấy chục trận là có thể đẩy lên cao, làm không tốt cũng có thể trực tiếp vào top 100. Diệt pháp giả, lông trắng tộc thở hổn hển, mở miệng nói, hắn đương nhiên sẽ không chết, bởi vì thụ trì sân đấu có cơ chế bảo hộ, nhắc nhở. Liệp sát giả đã gián đoạn liên chiến hình thức, không chiến thắng trận này đối thủ, thứ tự đang kết toán, không có thứ tự, cấp 7, trong phòng nghỉ đơn sơ. Tôi hiểu không định tiếp tục tham gia thụ chi sân đấu, lý do là hắn muốn giữ thứ tự thấp một chút, vì thế hắn đã gián đoạn trận thứ 3 thi đấu, dẫn đến kết quả là thất bại. Lồng cháu huynh có lẽ vẫn còn mơ hồ về chuyện này, hắn bị đánh đến mức hoài nghi nhân sinh. Nhưng sau đó có thể thắng, thế sự khó mà đoán trước, hắn quyết định trước tiên giữ thứ tự thấp, rồi tăng cường thực lực của bản thân. Khi thực lực đạt đến một mức độ nhất định, hắn sẽ cố gắng thắng liên tiếp mấy chục trận. Như vậy, thứ tự của hắn sẽ tăng lên một cách đáng kể. Mỗi lần tham gia thi đấu không nhất thiết phải làm vậy, nếu không sẽ lãng phí thời gian trong luân hồi nhạc viên. Ý tưởng của Tô Hiểu là sau mỗi lần thế giới tiến độ kết thúc, thời gian thường dùng, để khi đó, hắn sẽ đưa vào chúng sinh chi địa. Chỉ cần hắn đủ cường đại, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng, ly khai thụ chi sân đấu. Tô Hiểu quay về chuyên môn gian phòng, sau khi dành ra 25 tiếng còn lại. Hắn tiến vào chúng sinh chi địa, người đã đi đến sân thí luyện, đã mở ra chúng sinh chi địa, tầng 5. Mỗi tiếng cần tiêu hao 500.000 điểm nhạc viên tệ, kiểm hạch đến liệp sát giả đã tấn thăng cấp 7, có thể thông qua tiêu hao linh hồn tiền để lưu lại trong chúng sinh chi địa. Tầng 5, mỗi tiếng 3 mai linh hồn tiền, nhìn thấy nhắc nhở này. Tô Hiểu quyết định trả linh hồn tiền để đổi lấy, hắn trả 3 mai linh hồn tiền, tương đương với tiết kiệm được 5 vạn nhạc viên tệ và có được dược tể vĩnh cửu tính bọc. Hắn bổ sung thêm một ít linh hồn tiền. Đủ để tiếp tục tu hành tại chúng sinh chi địa, tầng 5. Sau khi trả 72 mai linh hồn tiền, Tô Hiểu nhận được thời gian lưu lại 24 tiếng trong chúng sinh chi địa, tầng 5. Hắn bắt đầu khổ tu trong chúng sinh chi địa, tầng 5. Trời đầy gió tuyết, rét lạnh thấu xương, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên một cây cột băng, chảm long thiểm đặt ngang giữa hai chân, hắn dùng đao để chém, dùng tâm linh để thể hội, nhận đạo đao. Sau 23 giờ 54 phút, Tô Hiểu rời khỏi sân thí luyện, mỗi bước đi của hắn đều có thể khiến hắn ngã xuống ngay lập tức. Xa xa, bố bố Uông và A Mỗ vội vàng chạy tới. Sau khi về phòng chuyên môn, Tô Hiểu nằm nghỉ ngơi trên giường hơn một giờ. Sau đó, Luân Hồi Nhạc Viên gửi một nhắc nhở, liệp sát giả, thời gian lưu lại đã kết thúc, sắp phản hồi thế giới hiện thực. Việc phản hồi thế giới hiện thực gần như đại diện cho một thế giới mới sẽ đến, vì Tô Hiểu trong thế giới hiện thực đã buông lỏng thể xác và tinh thần, hắn hầu như không bước ra khỏi cửa. Trong cửa hàng trang sức ở lầu 2, 3 tiếng động trầm đục vang lên, phanh phanh phanh, bố bố Uông, à mỗ, bà Hà đều ngã ra sàn nhà. Kết cục mà chúng ưa thích chính là ngã xuống đất. Tô Hiểu hoạt động cánh tay phải, cảm thấy có chút đau nhức, vừa định xuống lầu thì phát hiện có điều không ổn, cảnh báo trang bị không bị kích hoạt. Nhưng có người đã tới, và người đó mang theo mì ăn liền. Tô Hiểu vừa đưa tay, bố bố ôm liền ném đường hồng trường đào tới. Hắn nắm lấy vỏ đao, rồi thuận theo bậc thang đi xuống lầu. Đến một tầng, Tô Hiểu thấy, trên bàn trà có một hộp mì, chỉ còn lại nước. Bên cạnh còn có một tờ tiền giấy. Chứng tỏ người nào đó ăn xong mì rồi, để lại tiền. Trên bàn còn có một tấm thẻ màu đen, bên cạnh là một tờ giấy ghi chú, không có ác ý, nhưng rất đói bụng. Nay tại ngươi ăn mì ăn liền, đêm mai tụ hội, hy vọng ngươi có thể đến. Tô Hiểu cầm tấm thẻ màu đen lên, bố bố Uông tiến lại gần, người thấy mùi, gầu, bố bố Uông thành, công khóa chặt mùi trên thẻ, có thể truy tung bất cứ lúc nào. Tô Hiểu không phải là người chủ động chiêu chọc người khác trong thế giới thực. Dù là khế ước giả hay người bình thường, hắn luôn giữ một khoảng cách. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người khác có thể tùy tiện xâm nhập vào nhà hắn, tự tiện đóng kín hệ thống cảnh báo, rồi còn ăn mì ăn liền trong nhà hắn. Cành cạch, một tiếng, Tô Hiểu dùng ngón tay kẹp tấm thẻ màu đen và nghiền nát nó. Trong cửa hàng trang sức, Tô Hiểu cẩn thận bỏ đường hồng vào vỏ đao, sau đó lấy 2 viên lựu đạn choáng từ dưới đài lên, kéo mở cửa cuốn, cầm theo cảnh ban đêm rồi bước ra ngoài. Lúc này đã là 9 giờ tối, đường phố vắng lặng, bóng tối bao trùm. Vì Tô Hiểu sống ở khu vực khá xa, nên sau 7 giờ tối, khu vực này gần như không còn ai qua lại. Xa vách, cửa tiệm của Mã Bàn Tử vẫn sáng đèn. Từ bên trong mơ hồ, có thể nghe thấy tiếng giống giận của hắn. Mã Bàn Tử tuy là một đại sư trong lĩnh vực phong thủy, nhưng hắn cũng rất thích chơi đùa. Thường hay nói, là huynh đệ thì tới chém ta đi. Tô Hiểu không để ý, đến tiếng ồn ào đầy kích động từ Mã Bàn Tử, hắn nhảy lên mái lầu nhỏ, lấy từ trong túi đeo lưng, sau lưng bố bỗ, ôm ra một bình phun sương, sương mù màu đỏ nhạt phun ra. Một chuỗi dấu chân hiện lên trên mái nhà, dựa vào những dấu chân này, Tô Hiểu đoán ra được kẻ địch có chiều cao khoảng 176-180cm. Khả năng lớn là nam giới, thiên về cận chiến hệ. Từ độ sâu của dấu chân, hắn phán đoán được sức mạnh và nhanh nhẹn của đối phương không thấp, có thuộc tính ăn mòn, thôn phệ và đồng hóa rõ rệt. Gầu, Bô Bô Uông lên tiếng, ý là đã khóa được phương hướng của kẻ địch. Bà Ha bay lên không trung, bắt đầu tiến hành dò xét trên không. Tôi hiểu nhảy xuống từ mái nhà, căn cứ vào phương hướng mà Bô Bô Uông truy tìm, hắn bắt đầu hướng về phía thành đông. Nửa giờ sau, tôi hiểu dừng lại trong một con hẻm nhỏ. Nơi đây tràn ngập mùi rác rưởi. Đây là khu vực thôn giữa một tiểu thành. Hầu hết các căn nhà đã bị bỏ hoang. Vào ban đêm, chó hoang và mèo hoang thường xuyên lượn lờ trong khu này. Mấy năm trước, nơi đây thậm chí từng xảy ra sự kiện chó hoang tấn công người. Nhưng gần đây, khu vực này đã ổn định hơn rất nhiều. Bố Bố Uông đã lẻn vào một tòa nhà dân. Trước đó, kẻ lẻn vào cũng đã xuất hiện gần khu vực này. Mùi của đối phương vẫn còn vương lại quanh đây. Sau một lúc, Bố Bố Uông báo lại, dựa vào sự trinh sát của mình, hắn phát hiện trong nhà dân có một khí ước giả nam khoảng 30 tuổi, khí tức không yếu, tuy nhiên, thực lực cụ thể vẫn chưa thể xác định. Biết được tin này, Tô Hiểu liền nhảy lên tường viện bên cạnh, nhẹ nhàng di chuyển theo bức tường tiến đến gần nhà dân. Giữa đêm khuya đến nhà của ta, có phải không ổn sao? Một giọng nam từ trong nhà dân truyền ra, nghe được âm thanh này, Tô Hiểu từ trong vỏ đao lấy ra đường hồng, rồi vứt vỏ đao cho bà Hà, một nam nhân mặc quần cọc, để trần thân trên. Từ trong nhà dân bước ra, hắn gãi tóc rối, vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ, dáng vẻ lôi thôi. À, nguyên lai là ngươi, suy tính thế nào, có muốn tham gia tụ hội không? Nam nhân đó nói, vẻ mặt ung dung. Hắn đã điều tra qua về Tô Hiểu, người tự xưng là trảm thủ giả cấp 6, hơn nữa không lâu trước đã đạt tới cấp 6. Cái gọi là tụ hội mà hắn nhắc tới thực ra là một tổ chức do các khí ước giả thành lập, khá dày dạn, sống hòa bình với những người khác trong khu vực. Tuy nhiên, thực lực của nhóm phu quét đường vẫn là một bí mật. Bọn họ luôn tìm cách giữ an ổn trong khu vực. Nếu không thể dùng biện pháp hòa bình, họ sẽ dùng đến vũ lực, đeo đao đến tìm ta. Chẳng lẽ ngươi muốn giao đấu với ta ở đây? Nam nhân lôi thôi hỏi, vẻ mặt có chút ngờ vực, không hiểu hành động của Tô Hiểu. Chưa kịp dứt lời, một tiếng phịch vang lên, tường viện bị nghiền nát. Tô Hiểu đột ngột biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đứng ngay trước mặt nam nhân đó. Ánh mắt nam nhân lôi thôi đột ngột trừng lớn. Tốc độ của địch nhân quả thật nhanh đến mức không thể tin được. Đừng nói là không có trang bị hỗ trợ, cho dù có cũng không thể nhanh đến vậy. Người mẹ nó, trong lúc nói, một cỗ trọng áp lan tỏa xung quanh hắn, khiến cho những khí ước giả cấp 5, cấp 6 phụ trách, giao thiệp, phải tỏ vẻ bất ngờ. Hắn đương nhiên, không phải là quả hồng mềm, dễ bị nắn bóp, bành, sóng khí khuếch tán. Tô Hiểu một cước đạp thẳng vào bụng nam nhân lôi thôi, tốc độ của địch nhân quá chậm. Chờ đã, nam nhân lôi thôi, bắt đầu luống cuống, người tế căn bản không nói lời nào. Vừa lộ diện đã muốn cướp lấy mạng hắn, hắn vốn dĩ chỉ định uy hiếp một chút, rồi từ đó thu lợi. Phương thức này, hắn đã dùng nhiều lần. Hầu hết các khế ước giả cấp 5 hoặc cấp 6 đều sẽ đàm phán trước, còn những kẻ điên không thể giao thiệp thì bọn chúng không dám động vào. Foxy, máu tươi văng ra, một thi thể không đầu lùi lại vài bước, rồi cuối cùng, phủ phủ, một tiếng ngã xuống đất. Quá yếu, yếu đến mức, khiến Tô Hiểu không khỏi bất ngờ. Khế ước giả cấp 7 không thể yếu đến mức này, cho dù không có trang bị và kỹ năng hỗ trợ, thực lực như vậy thật sự quá kém. Hất vết máu trên đảo, Tô Hiểu đi ra ngoài sân nhỏ. Hắn không lo lắng bị trả thù. Những kẻ có thể làm ra chuyện như vậy không phải những người điên, không chết không thôi. Cho dù có đến báo thù, hắn cũng không sợ. Nếu coi như không có gì xảy ra, trái lại sẽ gặp phải vô số phiền toái. Người thiện lương bị kẻ khác bắt nạt mà không làm gì cả, chỉ biết nhường nhịn. Tô Hiểu cẩn thận bỏ đường hồng vào vỏ đao, rồi bước ra sân nhỏ. Đến lúc này, người của phu quét đường sẽ đến xử lý mọi chuyện. Khi Tô Hiểu trở về cửa hàng trang sức, đã là 12 giờ đêm. Trên đường về, hắn gặp được nhóm phu quét đường. Nhìn sắc mặt họ rõ ràng là tâm trạng rất tốt. Đám người thuộc tổ chức kia, bọn họ đã lâu không ưa. Và giờ đây, tổ chức đó cuối cùng cũng gặp phải rắc rối. Trở lại cửa hàng trang sức, Tô Hiểu đặt đao lên bàn trà. Bên cạnh là hộp mì, chỉ còn lại nước dùng. Lèn keng, cửa tiệm mở ra, một nam nhân mặc hắc y, tay cầm túi lớn bước vào trong, nam nhân thấy mì ăn liền chỉ có nước dùng. Sắc mặt không khỏi thay đổi, một cơn giận hẳn lên trên trán, hắn nhìn Tô Hiểu, rồi mở miệng nói. Nói thật, chúng ta tụ hội cũng không tệ lắm, chỉ ít không ngu xuẩn như ngươi tưởng đâu. Nam nhân ngồi xuống đối diện với Tô Hiểu, cầm lấy phần mì ăn liền trên bàn trà, ném vào trong túi vải lớn bên chân. Hắn tiếp tục lầm bầm, tên ngu này, quả thực là quỷ xui xẻo, có khi sẽ mất hết lý trí, nhưng đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến lòng tham của hắn. Nếu hắn trở thành người giới thiệu cho ngươi, ba lần trước giao dịch tình báo, hắn có thể rút tới 20%, mấy chuyện hư hỏng như vậy, hắn đã làm không chỉ một lần, tụ tập danh tiếng kiểu này. Sớm muộn cũng sẽ bị bôi xấu. Nam nhân lấy ra một gói thuốc, rút ra hai điếu, rồi hất hết cầm về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu khoát tay cự tuyệt, thật sự không cân nhắc thêm một chút sao, tại bí mật tụ tập. Ngươi có thể mua được rất nhiều thông tin về nguyên sinh thế giới, chúng ta cũng có thể cung cấp nhạc phiên tệ, đổi lấy linh hồn tiền, tỷ lệ 16,3, vạn đổi 1, ban đầu 10 có hứng thú, nhưng hiện tại lại không còn. Hắc Y Nam nhìn Tô Hiểu, sắc mặt có chút tiếc nuối, rồi tiếp tục nói, ôi, thật là nhiều kẻ đáng ghét, đi thôi, huynh đệ, không ai sẽ tìm ngươi trả thù đâu, quên nói với ngươi, ta là tham làng. Nói xong, hắn mang theo bao vải, to rời khỏi cửa hàng trang sức. Khi đi đến cửa, hắn đột nhiên dừng lại, quay lại nói, thật sự không cần nhắc sao, bí mật tụ tập một vài tên cấp 6 muội tử, cũng không tồi đâu. Chỉ có điều bọn họ hơi dữ tợn một chút, khí chất cấp 6. Chật chật, hắn cười rồi bước ra khỏi cửa hàng trang sức. Sau đó, lấy điện thoại di động ra và bấm số gọi. Đàm phán xong rồi. Phong ngư cái tên kia, thật là biết, lẻn vào nhà người ta, còn ăn mì ăn liền nữa, không có người. Hắn làm gì cũng được, đổi ta. Ta cũng đi xử lý Phong ngư. Mà cái biệt hiệu đó, thật là thích hợp với hắn. Bây giờ hắn đã chết rồi, ha ha, tốt, tốt, xử lý xong thi thể vong ngư sẽ trở về. Yên tâm đi, cúp máy, hắn lại tiếp tục, sau này cùng huynh đệ này đàm phán tiếp. Huynh đệ này mạnh mẽ như quái vật, giết vong ngư chỉ một đảo, ta hoài nghi. Ba người kia, ở thế giới hiện thực, cũng không đánh lại hắn. Đương nhiên không phải khoa trương đâu, tốt, cúp máy. Hắc Y Nam cúp điện thoại, liếc nhìn cửa hàng trang sức một lần nữa. Rồi chậm rãi biến mất trong bóng đêm, hắn cảm thấy tiếc nuối. Nếu như là hắn đến giao thiệp, chắc chắn, bí mật tụ tập sẽ có thêm một người hung ác nữa. Hắc Y Nam nhân rời, đi không lâu. Đại biểu của phu quét đường khu vực này, Khổng Tước, tới nơi, nàng nhìn về phía cửa hàng trang sức đối diện, lấy ra một chiếc gương nhỏ để trang điểm. Sau khi hít sâu vài hơi, mới bước về phía cửa hàng trang sức, từ hôm nay trở đi. Khu vực này... xung quanh cửa hàng trang sức sẽ trở thành cấm khu đối với những khế ước giả cấp 7 trong nhiệm vụ thế giới. Có vài người trong bọn họ thật sự mạnh hơn Tô Hiểu, nhưng ở nơi này, không ai là đối thủ của hắn. Sau khi giao thiệp, xong với đại biểu phu quét đường, đã là một giờ sáng. Cuộc sống bình tĩnh của Tô Hiểu trong thế giới hiện thực lại bắt đầu. Thời gian cứ thế trôi qua trong vô tình, hắn ngoài việc thỉnh thoảng đi câu cá ở dòng sông gần đó, chủ yếu dành thời gian chơi những trò chơi giải đố trong tiệm. Trò chơi này, hắn đã thông qua 90%, chỉ còn 10% khó khăn, đến mức gần như không thể vượt qua. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là hắn không thể hoàn thành được trò chơi. Buổi chiều, ánh mặt trời đặc biệt tươi đẹp, Tô Hiểu xếp bằng trên giường tầng 2 của cửa hàng trang sức. Ánh sáng xuyên qua khe hở của bức màn chiếu vào, hắn đang như mọi khi tiến hành minh tưởng, căn cứ vào những suy đoán của hắn, thời gian ở thế giới hiện thực đã gần hết. Quả nhiên, khi Tô Hiểu vừa kết thúc minh tưởng, một nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên liền xuất hiện. Liệp sát giả đã đạt đến giới hạn thời gian lưu lại. Sau phản hồi luân hồi nhạc viên, liệp sát giả sắp tiến vào thế giới mới. Thế giới đã được chọn. Đây là một thế giới có đặc tính cực kỳ đặc thù. Đã có 5 liệp sát giả chết tại thế giới này, ngươi đã đạt được vinh dự khôi phục dược tề, cấp 6, nhân 5, vinh dự khôi phục dược tề, cấp 6, sau khi sử dụng, lập tức khôi phục 100% HP cùng 100% pháp lực, đồng thời rất nhanh chóng hồi phục các thương tích trong cơ thể, bao gồm tổn thương nghiêm trọng nội tạng, bộ phận nhỏ của não, cùng các vết thương xuyên qua nghiêm trọng khác. Người đã đạt được dũng sĩ tộc huy, đặc thù vật phẩm, nắm giữ vật phẩm này sẽ khiến liệp sát giả tiến vào thế giới này. Địa vị ban đầu của ngươi sẽ được tăng lên. Trong thế giới này, không có tọa độ không gian, vĩnh cửu. Vị trí của thế giới chỉ hạch không biết, chỉ có 15 vị trí tọa độ không gian tạm thời. Các phường sở hữu bao gồm Liên hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên, tử vong nhạc viên và thánh vực nhạc viên. Đã có đại lượng kẻ làm trái quy tắc xâm nhập thế giới này. Trong thế giới này, tổng cộng có 5 tên liệp sát giả cấp 7, luân hồi nhạc viên, đã chết trận, 16 tên chiến đấu thiên sứ, cấp 7, thiên khải nhạc viên, tử trận, 7 tên tiên phù cấp 7, thánh vực nhạc viên, đã chết, và 6 tên du hiệp, gạch chéo trường giới kỵ sĩ cấp 7, tử vong nhạc viên, cũng đã bỏ mạng. Hiện tại, liệp sát giả chỉ có một tên làm trái quy tắc giả còn ở lại trong thế giới này, dự tính một ngày sau sẽ có 3 tên cấp 7 làm trái quy tắc giả phản hồi về thế giới này. Liệp sát giả cần quét sạch tất cả những kẻ làm trái quy tắc giả. Sau khi hoàn thành việc quét sạch, cần phải tại chiến đấu thiên sứ, tiên khu, du hiệp gạch chéo trường giới kỵ sĩ các nơi trước, tìm kiếm được Danes chi kích và mang về luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, nếu tìm kiếm Danes chỉ kích thất bại, sẽ không bị trừng phạt. Kỳ 35, Sa Hoàng Đế, săn bắn của giới pháp giả trong gian phòng chuyên môn. Tôi hiểu mồi trên tấm thảm, tình huống của thế giới tiếp theo vẫn chưa rõ ràng, nhưng điều duy nhất hắn biết là thế giới tiếp theo chắc chắn sẽ khiến cho những kẻ bị đánh trở thành đầu chó. Trong thế giới tiếp theo, có rất nhiều kẻ làm trái quy tắc xâm lấn vào đây. Thế giới này không thuộc về bất kỳ nhạc viên nào, cũng không phải là thế giới của hư không chi thụ. Điều này khiến cho những kẻ làm trái quy tắc có thể tự do hành động, không bị ràng buộc bởi quy tắc nào. Trong thế giới này, đã có tổng cộng 5 liệp sát giả, 16 chiến đấu thiên sứ, 7 tiên khu và 6 du hiệp gạch chéo trường giới kỵ sĩ bị giết. Họ không chết uổng, mà do nhiều lần bị săn giết. Các kẻ làm trái quy tắc đã tạm thời rút lui khỏi thế giới này, chỉ để lại một kẻ quan sát tình hình. Không lâu sau, những kẻ làm trái quy tắc chủ lực sẽ quay lại. Mục đích của 3 người kia hiện vẫn chưa rõ. Tô Hiểu đã nhận được thông tin, lần này vào thế giới này, chỉ có một mình hắn là liệt sát giả, còn số lượng chiến đấu thiên sứ, tiên khu, du hiệp gạch, chéo trường giới kỵ sĩ thì chưa rõ. Những kẻ làm trái quy tắc có thể tự do làm bất kỳ điều gì trong thế giới này, vì tính chất đặc thù của nó, đây là khu vực không ai quản, thuộc về những thế giới chưa được khai phá. Do tính chất tạm thời của tọa độ không gian, số lượng khế ước giả và liệp sát giả có thể được truyền tống vào thế giới này rất hạn chế, và cấp bậc cao nhất chỉ có thể đạt tới cấp 7. Dựa vào phán đoán của Tô Hiểu, luân hồi nhạc viên không phải không thể chỉnh đốn những kẻ làm trái quy tắc này, mà do cân nhắc tài nguyên tiêu hao, không cần thiết phải cưỡng chế khống chế thế giới này. Nếu làm như vậy, sẽ tiêu hao tài nguyên rất lớn, có thể vượt quá sức chịu đựng. Tổng cộng có 4 kẻ làm trái quy tắc xuất hiện trong thế giới này. Hiện tại chỉ có 1 người, sau đó 3 người còn lại đã chạy đến. Nhiệm vụ của Tô Hiểu rất đơn giản. Đó là tiêu diệt những kẻ làm trái quy tắc này, cũng như ngăn chặn những kẻ khác có thể xuất hiện sau đó. 4 kẻ làm trái quy tắc này đều có thực lực rất mạnh, nếu không, bọn chúng cũng không dám chĩa mũi nhọn vào liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ và các loại vây giết, phản hồi từ thế giới này, còn chưa tiến vào thế giới. Luân hồi, nhạc viên đã ban thưởng cho hắn 5 bình vinh dự khôi phục dược tề. Cấp 6, cùng với dũng sĩ tộc huy. Truyền tống sắp bắt đầu, liệp sát giả trong bản thế giới không thể đạt được thế giới chi nguyên, tổng điểm chỉ được tính theo số lượng nhiệm vụ hoàn thành và độ hoàn thành nhiệm vụ. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến điểm thuộc tính chân thực hay lợi ích trong bản thế giới này. Có thể đạt được bảo dương, phát động chi nhánh nhiệm vụ, ẩn dấu nhiệm vụ các loại, số lượng nhiệm vụ chi nhánh và ẩn dấu rất nhiều. Khi hoàn thành, liệp sát giả sẽ nhận được danh hiệu cấp thấp, danh hiệu nghiền luyện quyền hạn sẽ sớm kích hoạt. Nếu ly khai bản thế giới hoặc chết trận, quyền hạn này sẽ bị thu hồi. Truyền tống đã bắt đầu, phanh, quen thuộc với, sau đầu độn kích, tôi hiểu cảm thấy mình rơi vào hắc ám. Khi ý thức hắn dần khôi phục, hắn nhận ra mình đang đứng trong một không gian đen tối, ánh sáng yếu ớt từ trên cao chiếu xuống. Trong không gian mơ hồ, hắn thấy xung quanh mình có mười mấy bóng dáng. Hừ, tiếng hừ lạnh kiêu ngạo vang lên. Hắn theo hướng âm thanh nhìn lại, thấy một thiếu nữ với mái tóc ngắn, màu hồng nhạt, và làn da trắng nõn. Đó chính là liệp sát giả của luân hồi nhà viên, thiếu nữ tóc hồng, nhạt hơi ngậm đầu, từ khí tức của nào. Tôi hiểu phán đoán, đây là người của thiên khải nhạc viên, một chiến đấu thiên sứ, luôn hồng nhạt, ngươi chết rồi, Ba Ha lên tiếng, đùa giỡn không chịu phục ai, đã có, cơ chế bảo hộ, thiếu nữ tóc hồng nhạt cười ngọt ngào, nhìn dáng vẻ, nàng có lẽ đã bị liệp sát giả khác đánh ngã, cơ chế bảo hộ chỉ có 10 ngày. Làm sao có thể rồi, thiếu nữ tóc hồng nhạt tựa hồ, đang mở một thông báo, rất nhanh nét mặt nàng dần dần trở nên nghiêm trọng. Ta giống như thật sự chết rồi. Thiếu nữ tóc hồng nhạt nghiêng đầu, ủ rũ, câu nói đùa này, từ một người chiến đấu trong thiên khải nhạc viên, khiến người ta phải suy nghĩ. Sau đó, nàng trầm ngâm, vậy có nên hợp tác sau khi tiến vào thế giới này không? Chỉ cần có thể giết chết những kẻ làm trái quy tắc giả kia. Ta không quan tâm gì cả. Từ nét mặt nàng, tôi hiểu cảm nhận được sự nghiêm túc, mỗi giọt nước đỏ tươi bắt đầu ngưng tụ quanh nàng. Chứng tỏ nàng đang suy nghĩ kỹ càng, không có cân nhắc qua. Nàng lắc đầu, đáng tiếc. Vậy ta liền chiến đấu đơn độc với bọn họ thôi. Tử vong nhạc viên và thánh vực nhạc viên không thể tin được, mà những người trong đội của mình cũng không đáng tin cậy. Tia sáng trên bầu trời dần dần mạnh lên. Thiếu nữ tóc hồng nhạt là người đầu tiên biến mất. Chấn động không gian lan tỏa. Tôi hiểu cảm giác như mình xuyên qua một lớp màng mỏng. Ánh mặt trời chói chang xuất hiện. Cuồng phong quét sạch, cát bay mù mịt, nhiệt độ từ mặt trời thiêu đốt không khí, khiến những hạt cát như uốn cong trong không gian. Hắn đang ở giữa một sa mạc rộng lớn, ngồi trên một chiếc dương hàng nhỏ đường kính khoảng 1 mét. Bên cạnh hắn là một con lạc đà đang vẹo cổ nhìn hắn. Con lạc đà có bộ lông vàng nhạt, bị gió thổi bay phấp phới. Bố bố uông đứng bên cạnh hắn, mắt cứ nhìn đông nhìn tây, trong khi Ba Ha cách đó mười mấy km. A Mỗ và Benny, vị trí tạm thời chưa rõ, tôi hiểu nhìn quanh, thấy một nhóm lữ khách trong sa mạc. Đây chính là một thương đội, hàng hóa của họ rất đặc biệt. Là những người đàn ông thấp bé, cơ bắp chắc nịch, mặc quần đùi rách dưới. Những người này có chiều cao khoảng 1m4, da đen sạm, râu quai nón rậm rạp, thân trên để trần, cơ bắp nổi lên rõ rệt. Trên làn da thô ráp, có nhiều vết sẹo do roi đánh. Những người này là dân Peru, họ đang bị xiềng xích, còng tay nối nhau, đứng thành một hàng, toàn thân chỉ mặc những bộ quần áo rách tả tơi, bẩn đến nỗi không thể nhận ra màu sắc ban đầu. Họ chính là hàng hóa của thương đội này, những nô lệ đến từ Peru. Toàn bộ thương đội có hơn 30 con lạc đà. Những con lạc đà này đứng hoặc ngồi xung quanh, bên cạnh là mười mấy người. Những người này mặc giáp da nhẹ, vì thời tiết nóng bức, cánh tay và đùi họ đều trần trụi. Dưới chân đi những đôi giày làm từ vải quấn, cổ là tát, khố cát. Một người trung niên nam nhân đi tới, hắn ném một khối cây xương ròng cho Tô Hiểu, đồng thời gật đầu chào, cười dưa ngón tay cái. Tô Hiểu cắn miếng xương ròng đã bỏ gai, nước trong đó rất nhiều, nhấm nuốt vào, hơi có vị đắng, tình báo hắn nắm được không nhiều. Nhưng đây là một đoàn thương đội đang xuyên qua một mảnh đại sa mạc, xem qua trang phục của những người này. Có thể thấy tuyến đường phía trước hẳn là địa hình sa mạc, tiến vào thế giới, Viêm Linh Tinh, vị trí chỗ ở, đại lục phía đông, Ataro, đại sa mạc thế giới độ khó, level 42, level 66, chưa khai phá nguyên sinh thế giới trì nguyên, 0%, không thể thu được. Giới thiệu vắn tắt về thế giới, Viêm Linh Tinh có đến 43.157% diện tích bị sa mạc hóa nghiêm trọng, đây là một thế giới nơi siêu phàm có thể dễ dàng gặp, và siêu phàm đã trở thành một phần trong sinh hoạt hàng ngày của mọi người. Xa Diễm Quốc, và Peru, quốc luôn duy trì mâu thuẫn. Sa Diễm quốc khao khát chiếm lĩnh những ốc đảo, trong khi Peru quốc lại tìm cách chiếm đoạt các mỏ quặng dầu có dưới cát vàng. Thánh hồn, phương thức tu hành siêu phàm hoàn thiện, nhờ vào sinh vật siêu phàm linh hồn xây dựng thánh hồn trong cơ thể, từ đó thông qua thánh hồn giao tiếp với các nguyên tố tự nhiên và cùng các nguyên tố này cộng hưởng, khi bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, cũng đồng thời đạt được năng lực siêu phàm. Nhắc nhở, loại siêu phàm giả này có chiến lược từ cấp 3 đến cấp 7, bán thần là những siêu phàm giả đã rèn luyện thánh hồn đến cực hạn, trong thế giới chỉ có 6 người như vậy. Viên lịch niên, 114 năm, quốc gia Xà Diễm được thành lập, vị trí Sa Hoàng Đế kết hợp với thần linh trung lập tạo ra liên minh, điều này không phải là sự thần phục, mà là sự hỗ trợ lẫn nhau vì lợi ích chung. Sa Hoàng Đế cần một tín ngưỡng ổn định, còn vị thần linh trung lập kia lại cần lực lượng tín ngưỡng. Viên lịch niên, 116 năm, quốc gia Peru được thành lập trên một ốc đảo, phát triển nhanh chóng, vượt qua quyền kiểm soát của Sa Hoàng Đế. Hơn nữa, Peru cũng được thần linh bảo vệ, hai vị thần linh trung lập này kiểm chế lẫn nhau, dẫn đến chiến tranh không ngừng giữa Xà Diễm và Peru. Thần linh không phải là những tồn tại cao cao tại thượng, bọn họ chỉ ngang hàng với Sa Hoàng Đế và Peru Vương về địa vị. Viên lịch niên, 615 năm, lịch sử xuất hiện nhiều chỗ trống, lúc này Sa Hoàng Đế còn trẻ, bên cạnh hắn là vương hậu xinh đẹp tuyệt thế, còn Peru Vương thì đầy dã tâm. Mấy năm liên tục, chiến tranh nổ ra giữa sa mạc và ốc đảo, hai vị thần linh trung lập đã ủng hộ Sa Diễm và Peru, nhưng cũng liên tục đối địch với nhau trong suốt mấy trăm năm, giống như mối quan hệ giữa Sa Diễm và Peru. Thần linh không phải là những tồn tại cao cao tại thượng, và mặc dù cực hạn của phàm nhân chỉ có thể là bán thần, nhưng trong thời đại mà thần linh quyền lực đang ở đỉnh cao, những bán thần này sẽ kéo những thần linh xuống thần đàn. Đây là một thời đại mà thần linh, quyền lực và bán thần cùng tồn tại. Thế giới, bắt đầu, người đã nắm giữ bản thế giới ngôn ngữ, danh hiệu nhiên, luyện quyền hạn đã tạm thời được kích hoạt. Sau khi ly khai thế giới này, quyền hạn này sẽ bị thu hồi. Tin tức giới thiệu về thế giới này không nhiều lắm, chỉ có thông tin về Sa Diễm quốc và Peru quốc, còn thánh hồn là một thứ rất thú vị. Tôi hiểu dựa vào những gì được giới thiệu mà phán đoán. Đây là một phương thức tu hành đặc biệt. Người tu hành sẽ thông qua việc giết sinh vật siêu phàm, dùng linh hồn của chúng chuyển hóa thành thánh hồn, rồi nhét vào cơ thể mình. Đây là cơ sở để họ giao tiếp với nguyên tố tự nhiên, và thông qua việc cộng hưởng với nguyên tố tự nhiên, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ. Phương thức tu hành này rất ổn định và đáng tin cậy, nhưng cũng có giới hạn. Khi giao tiếp với nguyên tố tự nhiên, đây không phải là việc thôn phệ hay điều khiển nguyên tố, mà là một quá trình hòa hợp, giúp cho nguyên tố tự nhiên cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi hiểu cảm thấy rằng, nếu số lượng người tu hành thánh hồn đủ lớn, thì cấp bậc của thế giới này sớm muộn cũng sẽ tấn thăng. Khi đó, những người tu hành thánh hồn sẽ có thể phá vỡ cực hạn và đạt tới tầng cao hơn, khắp nơi là sa mạc. Nơi mà cơ chế nô lệ thống trị, đấu trường là biểu tượng của vinh quang. Sa Hoàng Đế còn trẻ, cùng với vương hậu xinh đẹp tuyệt trần của hắn, đó chính là Sa Diễm quốc. Tôi hiểu nhìn cát vàng dưới chân, trong thế giới này, hiện tại chỉ có một tên làm trái quy tắc giả, không lâu sau đó sẽ có ba tên nữa đến, còn có bao nhiêu tên làm trái quy tắc giả nữa, thì tạm thời hắn chưa biết, cuối cùng cũng đã đến lúc xuất phát. Khoảng cách tới Esaba không còn xa. Hắn nghĩ đến Esaba rồi, nhóm người Peru này có thể sẽ bán được giá khá tốt. Esaba nổi tiếng với những mỹ nhân nóng bỏng, nhưng hắn tự nhủ mình không nên nghĩ đến những điều này. Cái gọi là bá vương thụ, thực chất là cây xương rồng. Loại thực vật này tại Sa Diễm quốc được trồng rất nhiều, vì có sinh mệnh lực kiên cường và lại có gai nhọn, nên mọi người mới gọi nó là vương thụ. Thương đội mười mấy người bắt đầu chỉnh đốn dương hàng. Từng cái dương được cột chặt vào hai bên thân lạc đà. Trong số các đồ vật, gia vị là quan trọng nhất. Trong đó, hồ tiêu quý báu nhất, tính theo trọng lượng. Loại hương liệu này có giá trị tương đương hoàng kim, và chỉ có Peru mới có thể sản xuất được. Tôi hiểu không quen biết trưởng đoàn thương đội, Hắn là người được thuê tạm thời để bảo vệ thương đội an toàn khi đi qua sa mạc. Ngoài hắn ra, trưởng đoàn còn thuê 4 người khác. Sa mạc này không an toàn, nơi đây có không ít sinh vật siêu phàm, thù lao hộ tống là 26 mai kim tệ. Kim tệ trong thế giới này khác xa hoàng kim mà Tô Hiểu từng thấy. Màu sắc của kim tệ này là một thứ vàng óng, nhưng lại có chút tối tăm. Mật độ của nó ít nhất gấp 7,5 lần so với hoàng kim bình thường. Tô Hiểu cũng đứng lên, cầm lấy một dương hàng, rồi vỗ vỗ lên mặt Cát Mị, sau đó cột chặt vào lưng Lạc Đà. Lúc này, thương đội đã chuẩn bị xuất phát, Lạc Đà dẫn đầu được nắm đi tới, chân Lạc Đà rất lớn, đặc biệt là phần dưới móng. So với chân trên rộng gấp 5 lần, điều này giúp Lạc Đà không bị lọt vào trong cát mịn. Nó bước đi trên đất cát xốp, Tô Hiểu vỗ nhẹ vào bên cạnh Lạc Đà, còn Lạc Đà này rất nghe lời, bắt đầu đi theo các con Lạc Đà khác về phía trước. Mặc dù thời tiết rất nóng, nhưng con Lạc Đà này vẫn có chút run rẩy. Đùng, tiếng roi vang lên thanh thúy, một tên người bán hàng rong đeo khăn che mặt ở phía sau cùng của đội ngũ, nghe được âm thanh từ cây roi, lập tức ra hiệu. Lúc này, những nô lệ Peru bị xiềng xích còng tay trói buộc thành một hàng, bắt đầu bước đi, thân trên của bọn họ để trần, đầy cát mị, đôi môi trắng bệch và khô nứt. Bú bú chạy qua chân Tô Hiểu, xuyên qua dưới bụng con Lạc Đà, rồi lao vào đám cát, thân hình va phải mặt đất. Bú bú, tiếng kêu của nó vang lên, bú bú lắc lắc thân thể trên mặt đất, rồi hấp tấp chạy tới phía sau Tô Hiểu, vui vẻ nhảy múa. Cùng lúc đó, đoàn thương đội đi tới, Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ ra xem. Nhiệm vụ chủ tuyến, Esaba, phòng thứ nhất, độ khó đẳng cấp. Level 45 tin tức nhiệm vụ, đi đến Esaba, gặp gỡ Nicholas Caesar, nhắc nhở Nicholas Caesar đã đến thế giới này được 32 ngày, nhiệm vụ kỳ hạn 2 ngày, nhiệm vụ ban thưởng 30.000 điểm nhạc phiên tệ, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử quyết. Nhìn thấy nhiệm vụ vòng thứ nhất, Tô Hiểu nhíu mày, Caesar quả thật không tệ, lần trước khi đối phó với những kẻ làm trái quy tắc. Hắn chính là người mở đường, tuy nhát gan và gian trá, nhưng lại thường xuyên làm những chuyện mạo hiểm nhất. Mặc dù Caesar không có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có năng lực. Việc Caesar được phái ra lần này cho thấy, lần này những kẻ làm trái quy tắc rất khó đối phó. Tô Hiểu lấy ra, dũng sĩ tộc Huy, thứ này sẽ nâng cao địa vị ban đầu của hắn, tuy nhiên, mức độ nâng cao cụ thể ra sao, tạm thời hắn chưa rõ. Dũng sĩ tộc Huy và danh hiệu nhiên luyện quyền hạn, Tô Hiểu cơ bản đã hiểu rõ cách đối phó với những kẻ làm trái quy tắc. Chỉ cần hắn kinh doanh khéo, thì không cần phải đối đầu trực diện với những kẻ này, cũng chẳng cần phải tính kế với chúng. Cách đơn giản nhất cũng là cách khiến những kẻ làm trái quy tắc tuyệt vọng. Đó là chém tận giết tuyệt bọn chúng. Đây là cơ hội để hắn thu được nhiều lợi ích lớn, nhưng trước khi làm vậy, Tô Hiểu cần phải gặp Caesar. Caesar là người dẫn đường, giúp Tô Hiểu gặp được Sa Hoàng Đế trẻ tuổi. Tô Hiểu không đoán sai, muốn đối phó với những kẻ làm trái quy tắc. Điều quan trọng nhất là giành được quân quyền ở Sa Diễm Vương quốc. Chỉ cần chiếm được một phần quân quyền, cùng với danh hiệu năng lực mà Tô Hiểu có, hắn chỉ cần không tốn quá nhiều thời gian, sẽ có thể nắm trong tay quyền lực lớn tại Sa Diễm Vương quốc. Danh hiệu cần có là chiến tranh lãnh chúa. Khó khăn nhất hiện nay chính là việc giành được quân quyền, vì tình hình tại Sa Diễm quốc rất phức tạp. Antel, Sa Hoàng Đế còn trẻ, Vương hậu thì xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cơ chế nô lệ lại hoành hành khắp nơi. Điều này dẫn đến vô vàn vấn đề. Danh hiệu nhiên luyện quyền hạn chính là để tăng cường sức mạnh cho danh hiệu chiến tranh lãnh chúa. Lần này, Tô Hiểu phải đối mặt với một mạo hiểm rất lớn, nhưng để đền đáp lại, Luân Hồi Nhạc Viên đã thưởng cho hắn 5 bình, vinh dự khôi phục dược tề, cấp 6, cùng với danh hiệu nhiên luyện quyền hạn. Một cơn gió từ xa thổi đến, thương đội mọi người đồng loạt phát ra một tiếng kêu hoảng sợ. Những nô lệ Peru lập tức quỳ xuống, ôm đầu, thân thể run rẩy, trong miệng còn lẩm bẩm điều gì đó. Mọi người đang chuẩn bị chiến đấu, xa điều. Thương đội thủ lĩnh hét lên một tiếng, trong khi 3 nam nhân và 1 nữ nhân trong đội liền rút ra. Loan Đao và Giáo Nắng. Người mới là Sa Điêu, cả nhà các ngươi đều là Sa Điêu. Bà Hà đáp lại, tức giận mắng, ngươi, ta, thương đội thủ lĩnh ẩm ra, trong giây lát quên cả sợ hãi. Ta địch, ta không phải Sa Điêu. Bà Hà tức giận hét, sau đó nhảy lên vai Tô Hiểu, mặt đầy giận dữ. Con này là Sa Điêu, ngươi thuần dưỡng nó sao? Thương đội thủ lĩnh liếc nhìn Tô Hiểu, rồi lại nhìn bà Hà, khuôn mặt lộ vẻ do dự, như muốn hỏi nhưng lại không dám. Tô Hiểu, ta không thuần dưỡng nó, hắn đáp, đó là, Tô Hiểu ngập ngừng rồi nói, phụ, nó là ma ưng, ta gọi nó là ba hao, không phải là loài sinh vật thánh hồn trên sa mạc đâu. Thương đội thủ lĩnh gật đầu, ra hiệu cho đoàn người tiếp tục lên đường, bão cát lại quét qua. Và nhìn từ xa, thương đội giờ đây trở nên nhỏ bé trên sa mạc mênh mông. Lão đại đã điều tra rồi, xung quanh chỉ toàn là sa mạc, cái nơi quái quái này nóng quá, một trong số những người trong đội nói. Bố bố, cố gắng lên, đừng có ngáo nữa. Gâu, bố bố đáp lại, rồi nhìn quanh, có vẻ như đang cố thích nghỉ. Xem ra phải mất một thời gian nữa, cũng không biết A Mỗ đang ở đâu. Bà Ha nhìn về phía mặt trời chói chang trên bầu trời, nheo mắt lại. Cùng lúc đó, ở một nơi xa xôi, hàng ngàn km ngoài kia, sóng biển cuồn cuộn, một bóng người, toàn thân tỏa ra khí lạnh, đang vui vẻ nghịch ngợm giữa biển rộng. Ùm, bò, o, miêu, Benny, ngồi xổm trên đầu A Mỗ, một chiếc vuốt nhỏ kéo nhẹ cái sừng của A Mỗ, thái dương dần dần lặn xuống đường chân trời. Nhiệt độ của sa mạc nhanh chóng giảm xuống. Biên độ nhiệt giữa ngày và đêm rõ rệt, thương đội nghỉ ngơi ngoài trời, tại một sườn cát chắn gió, bên cạnh một đống lửa lớn, những cành cây khô chết lên, hơn 10 tên, người bán hàng rong, ngồi thành vòng tròn quanh lửa, ngâm nga một bài ca dao, trong đó, họ ca tụng thần linh và tán dương sa mạc, thậm chí có người lấy ra trống nhỏ, một tay vuốt lên, tạo thành những âm thanh trầm bổng. Tô Hiểu ngồi trên sườn cát cao nhất, trong tay cầm miếng thịt khô, chậm rãi, nhai nuốt. Bố bố, ngươi đã thích ứng rồi sao? Tô Hiểu hỏi. Gâu, bố bố uông, dơ đầu lên. Ý là đã thích ứng rồi. Nhiệm vụ vòng thứ nhất, không khó. Nhưng không hiểu sao. Tô Hiểu, luôn cảm thấy có một cảm giác nguy hiểm mơ hồ. Như thể có thứ gì đó đang quan sát hắn. Lèn kèng, tiếng xích sắt va chạm vang lên. Một tên nô lệ Peru, dáng người chắc nịch, chậm rãi ngậm đầu. Ánh mắt hắn liếc nhìn xung quanh, rồi lại cúi đầu xuống, hào quang tím đen, trong mắt dần biến mất, Tô Hiểu dừng lại. Ánh mắt, nhìn chằm chằm vào tên nô lệ Peru kia, vừa rồi, có người đang nhìn chúng ta. Hắn thì thào, khâu, bố bố nhìn quanh, nhưng không cảm thấy có gì bất thường. Không sao, hắn rất nhanh sẽ tìm đến. Tô Hiểu vừa định ném miếng thịt khô cuối cùng vào miệng, thì đột ngột dừng lại. Hắn lập tức ném miếng thịt khô ra xà, hí. Tiếng thiêu đốt vang lên, miếng thịt khô rơi xuống đất cát, biến thành một đống cặn màu tím đen. Tô Hiểu nâng cánh tay phải lên, trên ngón giữa, ngón trỏ và ngón cái xuất hiện một vệt màu tím đen. Vệt màu này từ đầu ngón tay của hắn lan rộng ra, nhanh chóng bao phủ toàn bộ bàn tay, thành cường ảnh năng lượng trào dâng. Sắc tím đen nhanh chóng rút đi, mắt thường có thể nhìn thấy được. Tô Hiểu vừa mới tiến vào thế giới này, liên lập tức gặp phải sự tập kích, đây không phải là trùng hợp, mà là một cuộc tấn công, có chủ đích, nhắm vào hắn, năng lượng màu tím đen, lơ lửng trong không khí. Hình thành một chuỗi chữ nhỏ, Sphinx sẽ không chết vô ích, hoặc là giết ta, hoặc là người, phải đến đền mạng, Cocolin, Biaquia, năng lượng màu tím đen tản ra, tựa như chưa từng xuất hiện qua. Địch nhân dùng thủ đoạn rất ẩn giấu, một kích không thành, chỉ để lại một đoạn tình báo giả rồi lập tức ẩn mình. Sphinx, cái tên này, Tô Hiểu đương nhiên nhớ rõ, xưa nay, hắn đã đối phó không ít kẻ làm trái quy tắc, nhưng Sphinx tuyệt đối đứng đầu. Gã không chỉ là một kẻ gian xảo, mà còn hợp tác với cổ thần, điều quan trọng hơn cả, Sphinx không phải là thuộc hạ của cổ thần, mà gã ngang hàng với ba tên cổ thần khác. Sau khi kế hoạch bị lộ, gã đã gây ra cái chết của một cổ thần, Hắc Sơn Dương, Chóp, chỉ để dẫn Tô Hiểu vào bẫy. Tô Hiểu ngồi trên gò cát, bầu trời đêm đầy sao, khiến không gian, sa mạc tối tăm, bớt phần u ám, đối phó với kẻ làm trái quy tắc này, có liên quan đến Sphinx. Từ những chữ viết mà đối phương để lại, tôi hiểu phán đoán rằng mục đích của đối thủ là báo thù, thoạt nhìn, đúng là như vậy. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, có chút không hợp lẽ nếu muốn báo thù cho Sphinx. Tại sao đối phương lại vội vã để lộ thân phận ngay lúc này? Nếu gã giấu mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ, đó mới là cách tốt nhất. Cách làm này có vẻ như đang tự làm lộ vị trí của mình. Có vẻ như kẻ địch này biết rõ Sphinx không phải hư cấu, nhưng nếu hắn muốn báo thù cho Sphinx, lẽ ra phương pháp lựa chọn phải cẩn thận hơn. Đại bộ phận kẻ làm trái quy tắc cấp trung, thấp đều hành động đơn độc, chỉ thành lập những tổ chức nhỏ, nhưng khi lên đến cấp 7. Chuyện này không còn đơn giản như vậy nữa. Tôi hiểu cảm nhận rằng, đám làm trái quy tắc, giả dường như có một đại bản doanh, hoặc là có thể, thông qua một phương pháp nào đó, để liên lạc, trao đổi tình báo và giao dịch vật phẩm. Đây là một tổ chức vừa rộng lớn lại phân tán, không có tính chất liên kết, chặt chẽ. Có thể khẳng định, tên làm trái quy tắc giả này có lẽ không có quá nhiều liên hệ với Sphinx. Cái tên Sphinx chỉ là để lừa gạt mà thôi. Mục đích thực sự của đối phương hiện tại vẫn chưa thể xác định. Tin tốt là, tôi hiểu đã thu thập được một ít thông tin về năng lực của địch nhân. Năng lực của đối phương có khuynh hướng, đọc, và có thể điều khiển hành động của người khác khi đang thao túng người khác, ngoại trừ có thể giải trừ khống chế trong nháy mắt. Hầu như không có bất kỳ kẽ hở nào. Điều này có nghĩa là đối phương có thể điều khiển bất kỳ ai gặp phải, nhưng phạm vi này có thể hạn chế một chút. Nếu như đối phương có thể điều khiển được bố bố Uông hoặc bà Hái, thì đó sẽ là một mối phiền toái rất lớn đối với Tô Hiểu. Tuy nhiên, đối phương không thể điều khiển được khế ước giả, Seven hoặc những vật triệu hoán viễn cửu, ít nhất là từ xa. Đối phương không thể điều khiển được những sinh vật này. Nhưng đối phương có thể điều khiển dân bản địa trong thế giới này. Và mức độ điều khiển này vẫn chưa rõ ràng. Tô Hiểu đã từng gặp qua những làm trái quy tắc giả có thể thay thế dân bản địa để ngụy trang. Điều này khiến hắn cảm thấy tên làm trái quy tắc giả hiện tại còn khó đối phó hơn, vì khả năng điều khiển từ xa rất mạnh. Cho dù sự điều khiển này bị bại lộ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thể của đối phương. Hắn tự hỏi, kéo dài thời gian sao? Tô Hiểu thấp giọng lầm bầm, hắn chỉ nghĩ tới một khả năng duy nhất, kẻ làm trái quy tắc giả kia. Nhìn như đang cố tình nhắm vào hắn, nhưng thực tế không phải vậy. Đối phương, có lẽ, đang dùng thủ đoạn tương tự để khiến chiến đấu thiên sứ. Tiên khu các loại đều biết về sự tồn tại của hắn. Việc để lại tên Sphinx có thể chỉ là ngẫu nhiên, nhưng đối phương rõ ràng biết rằng Sphinx đã chết dưới tay mình. Vì vậy, hắn mới thuận tiện nói dối, tạo ra một bộ mặt giả vờ, như thể đang cảnh báo. Người đợi đây, lão tử sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa mà giết người. Hành động này, một mặt là để kéo dài mối hận thù, mặt khác cũng cho thấy kẻ làm trái quy tắc giả rất tự tin vào năng lực của mình. Và trong lòng hắn, có chút lo sợ, hắn không muốn để liệt sát giả, chiến đấu thiên sứ, hay tiên khu, phát hiện ra thế giới này. Tôi hiểu nhìn về phía một nô lệ, người lùn, những người Peru và người lùn có tướng mạo rất giống nhau, ngoại trừ làn da đen sạm, thì các đặc điểm khác cũng gần giống nhau, từ bộ râu quai nón rậm rạp, dáng người chắc nịch, cho đến chiều cao trung bình, khoảng 1m4, tên Peru nô lệ này chính là người bị kẻ làm trái. Quy tắc giả điều khiển lúc nãy, hắn đang ngồi dưới đất, tựa vào những nô lệ khác mà ngủ say. Nếu như Tô Hiểu muốn, hắn hoàn toàn có thể rút sinh mệnh lực từ cơ thể của nô lệ này, rồi tinh luyện thành năng lượng màu tím đen, dùng thứ này để truy tung kẻ làm trái quy tắc giả kia. Nhưng Tô Hiểu không có ý định làm vậy. Vì đó, chính là điều mà đối phương mong muốn, kẻ làm trái quy tắc giả hy vọng hắn sẽ mất thời gian đi tìm kiếm khắp nơi. Từ đó không thể thăm dò thế giới này, quả nhiên không sai. Gia hỏa này không thể dùng lâu. Chỉ chốc lát sẽ lại xuất hiện, giận dữ mà kéo thêm một trận thù hận. Tôi hiểu từ trong ba lô, lạc đà lấy ra một mảnh da dê lớn, trải lên chỗ cản gió của cồn cát, nằm ngửa trên đó, chuẩn bị nghỉ ngơi vài tiếng. Cùng lúc đó, tại đại lục Tây Bộ, vương quốc Peru, tiểu thành Lạc Trì, Phành, một tên người lùn da xám của Peru bị đâm mạnh vào tường đá. máu tươi văng khắp nơi, đập nát áo giáp của hắn, khiến một giá nến bị đổ xuống, ngọn lửa nhanh chóng lan ra theo tấm màn, có khí thế, lại có thể cảm nhận được sự khiêu khích. Một thiếu nữ với mái tóc ngắn màu hồng nhạt, chân trần bước tới gần, một chân dẫm lên đầu người lùn da xám, khục, khục, chân của ngươi, người lùn da xám mở miệng, máu tươi chảy ra từ miệng và mũi hắn, chân của ngươi, thật nhỏ, thiếu nữ tóc hồng nhạt, tên là Moi, thần sắc hơi cứng lại, nàng cúi người, nghiêng đầu nhìn tên người lùn, ánh mắt trong suốt nheo lại, miệng nở nụ cười ngọt ngào, Moi là chiến lược chủ yếu của thiên khải nhạc viên. Nói nàng là chiến lực, nòng cốt, chẳng hề khoa trương, ngoài việc mạch não, có phần hơi khó hiểu. Các phương diện khác đều rất đáng tin cậy, nàng dẫm mạnh lên đầu người lùn da xám, dưới chân phát lực, rắc, con mẹ nó, người lùn da xám kêu lên một tiếng thảm thiết. Sau đó mặt hắn nhạy lộ ra một nụ cười kỳ quái, quyết định rồi, ta sẽ là kẻ đầu tiên làm thịt ngươi. Tên người lùn cười có chút điên cuồng. Da hắn dần chuyển sang màu tím đen, màu sắc ấy lan ra khắp cơ thể, tiến về phía chân Moi. Vậy ta có lẽ phải cảm ơn người. Moi dùng lực dưới chân càng mạnh, phát ra một tiếng rắc, đạp nát đầu tên người lùn da xám, màu tím đen văng tung tóe, có vài giọt còn bắn lên mặt Moi. Hí, chịu ai, máu độc ăn mòn, Moi chẳng mạng đến, bẩn chết đi được. Moi nhăn mặt, ghét bỏ lau vết máu trên mặt. Rồi dùng ngón tay, dính một ít máu tím đen, bắt đầu vẽ loạn xạ trên tường. Nàng còn ngâm nga một bài hát trong lúc vẽ. Chẳng bao lâu sau, Moi đã dùng vết máu tím đen vẽ, nên một trận đổ hình tam giác. Nàng đặt tay lên trên đó, oanh, chuyển động không gian lập tức vang lên, bức tường từng lớp bong chóc. Một vết rách hình tam giác xuất hiện trong không gian. Này, làm trái quy tắc giả tiên sinh, ngươi vừa rồi có vẻ rất vui vẻ nhỉ. Moi bước tới, xung quanh nàng, vô số giọt nước đỏ thẫm xuất hiện, ít nhất có hơn trăm giọt, mỗi một giọt nước đỏ thẫm, đều là biểu tượng cho một tên làm trái quy tắc giả, đã chết trong tay Moi. Bên trong vết rách, không gian hình tam giác, một nam nhân ngồi trong bóng tối ngậm đầu lên, trong mắt có vẻ bất ngờ, và kinh ngạc, dịch thể tím đen tràn ra, Moi chỉ dùng một tay nắm nhẹ. Tất cả giọt nước đỏ thẫm tụ lại, hình thành một khẩu súng thon dài trong tay nàng, linh hồn, tụng sướng, bành, Moi, bóp cò. Tất cả xung quanh đều bất động, một viên đạn phá vỡ tầng tầng sóng khí, phá tan dịch thể tím đen, lao thẳng đến trán nam nhân trong bóng tối. Con người của hắn co lại, cố gắng nghiêng đầu đi, nhưng đã quá muộn, cành cạch một tiếng, viên đạn xuyên qua mi tâm nam nhân, từ sau óc hắn bay ra. Cuối cùng chui vào tường gỗ phía sau, nam nhân ngửa đầu, trong tay hắn rơi xuống một đồng kim tệ. Lên trên mặt đất, quả thật, một phát súng thật xinh đẹp, nam nhân từ từ ngồi thẳng người, khoái miệng nhếch lên, lộ ra hàm răng kim loại khảm nọc, máu tươi từ mi tâm hắn chảy xuống, nhuộm đỏ hàm răng của hắn, còn có việc, đi trước, cáo từ, Moi, quay người bỏ chạy, chỉ mất ba giây, nàng đã rời đi, nam nhân nhìn theo Moi. Từ trong bóng tối, hắn chậm rãi ngồi dậy, máu tươi từ cằm hắn nhỏ xuống, anh một tiếng, đất đá văng tung tóe, Moi đột ngột dừng lại. Cách nào không xa, địch nhân cúi đầu, nhìn vào khoảng cách, chỉ còn chưa đầy 10 phân, giữa cằm hắn và trán nàng. Ngươi muốn nã một phát súng vào trán ta, rồi bỏ chạy sao, không tốt đâu, Moi cảm thấy rất không có đạo đức. Tay nàng run rẩy, Moi phân đâu, cơ thể nào không thể nhúc nhích được nữa. Đối thủ mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều so với tưởng tượng, nói nhảm lâu như vậy, đã sắp không chịu nổi rồi, tay nam nhân đặt lên đầu Moi, vừa định cưỡng chế điều khiển nàng. Nhưng đột nhiên hắn bắt hụt, một cảm giác trơn ướt và lạnh lẽo xuất hiện trong tay hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn, trong tay hắn đang nắm một con ếch, loại ếch miệng rộng mà ở Peru Vương quốc thường thấy, đùng, chít chít một tiếng, nam nhân bóp nát con ếch trong tay, trên mặt hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạch máu nổi lên, phẫn nộ lộ rõ, Moi quả thật rất phiền toái đối với hắn. Mấy cây số phía ngoài, nước bùn văng tung tóe, trong một vũng nước nhỏ, nước mưa sau cơn bão tụ lại, Moi bị té ngã vào trong bùn, ùng ục ục. Bọt khí nổi lên, Moi bất ngờ ngửa người lên trong ao nước, nguyên bản làn da trắng nõn đây dính đầy bùn, đầy cũng quá mạnh mẽ. Moi thầm nghĩ, may mà ta chạy nhanh, cường độ này, nhất định là làm trái quy tắc giả của luân hồi. Nhạc viên, Moi vỗ tay lên mặt nước, nhìn thấy một chiếc lá sen bên cạnh, nàng kéo xuống, vừa khi tất cả mọi người nghĩ rằng, nàng sẽ dùng lá sen lau sạch bùn trên mặt, nàng lại dùng lá sen chụp ngược lên đầu, ngồi xổm xuống trong ao nước, tư thế ấy, trông giống hệt một con ếch, ồ à, tiếng kêu của một con ếch, với độ mô phỏng cực cao, phát ra từ miệng Moi. Nàng ngồi xổm trong nước cạn, nín hơi khiến quai hàm khua lên, bên ngoài, cách đó mười mấy mét, một đám dịch thể tím đen hội tụ lại, cuối cùng hình thành một bóng dáng nam nhân, Moi lại bắt chước tiếng kêu của con ếch một lần nữa. Một ánh mắt nhìn về phía nàng, quan sát một lát, rồi tiếng bước chân dần dần rời xa, cát vàng bay mù mịt, che khuất ánh mặt trời một lát, rồi cuồng phong lại thổi đi, mặt trời thiêu đốt sa mạc, khiến cho đất cát nóng rực, nếu có trứng gà, chỉ cần một lúc là có thể chiên ngay được. Thương đội trên sa mạc, tiến đi với tốc độ chậm, người lùn, nô lệ sáng nay đã chết hai tên, bọn họ vốn là binh sĩ của vương quốc Peru, tên đầy đủ của vương quốc này là Peru Source, một liên minh các vương quốc, được hình thành từ ba bộ lạc lớn của người lùn. Qua nhiều năm biến đổi, quyền lực đã được thống nhất và vương quốc này ngày càng lớn mạnh, trở thành Peru Source. Như bây giờ, những nô lệ người lùn này được mua từ tiền tuyến với giá rẻ, sau đó bị cưỡng ép phá hủy thánh hồn trong cơ thể họ, rồi đưa vào Sa Diễm Quốc làm nô lệ. Qua những lời bóng gió, tôi hiểu đã biết được một tin tức quan trọng. Dù là vương quốc Sa Diễm hay Peru, tất cả binh sĩ dưới trướng đều có thể đạt được thánh hồn. Sau khi vượt qua khảo hạch tân binh, loại thánh hồn này khá đặc biệt. Mặc dù được hình thành từ linh hồn của sinh vật siêu phàm, nhưng sinh vật siêu phàm này không phải là loài hoang dã, mà được hai vương quốc này thuần hóa số lượng lớn. Loại thánh hồn này còn có tên gọi khác là hôi hồn. Hôi hồn và thánh hồn có sự khác biệt lớn, dù hôi hồn có hoàn thiện đến đâu. Chúng chỉ có thể tăng cường sức mạnh thể chất, mà không thể thức tỉnh năng lực siêu phàm. Thánh hồn lại có sự khác biệt, khi tu hành, không chỉ có thể tăng cường khí lực, mà khi đạt đến một trình độ nhất định, còn có thể căn cứ vào đặc tính của thánh hồn, bản thể, cũng như tính cách để thức tỉnh ra siêu phàm năng lực. Còn hồi hồn là những binh sĩ tượng trưng, không thể tu hành, chỉ có thể dần dần hoàn thiện. Khi thời gian trôi qua, hồi hồn sẽ trưởng thành theo năm tháng. Nhưng khi binh sĩ vượt qua tuổi 50, hôi hồn trong cơ thể, họ sẽ nhanh chóng suy yếu và cuối cùng tiêu tán. Sự khác biệt giữa thánh hồn và hôi hồn nằm ở chỗ, thánh hồn hoặc hôi hồn, dù là sinh vật siêu phàm, nhưng khi đã bị thuần dưỡng một cách đại lượng, sinh vật siêu phàm này giống như một con hổ trong vườn thú, nhìn thì thấy nó là hổ, nhưng một khi gặp phải mãnh hổ hoang dã, chỉ một phút đồng hồ cũng đủ để nó bị cắn chết. Đùng, tiếng roi vàng lên thanh thúy, mấy chục tên nô lệ Peru, thân thể run lên, như thể mất hồn, mà tạo thành đội ngũ tiến lên. Bọn chúng chưa tự kết thúc số phận, bởi vì bọn chúng có cơ hội được chuộc về Peru, Sars. Điều này còn phải xem vận may của bọn chúng, liệu có thể gặp được thương nhân Peru tại Esaba hay không. Hai quốc gia giao chiến với nhau là sự thật, nhưng cũng không đến mức phong tỏa lẫn nhau hoàn toàn. Chiến tranh giữa hai nước kéo dài quá lâu, trải qua nhiều lần đàm phán, các thương nhân, dân thường và những người bán hàng rong cũng có thể qua lại giữa hai nước. Điều này giúp giảm bớt áp lực cuộc sống của dân chúng ở biên giới. Những kẻ cầm quyền không có cách nào ngăn cản được, bởi vì một khi dân chúng phẫn nộ, chiến tranh sẽ không thể tiếp tục được nữa. Kỳ thực, khi đánh nhau đến trình độ này, hai bên đều đã có chút quen thuộc. Cuộc xung đột quy mô lớn đã lâu không xảy ra. Hai bên đã rơi vào trạng thái đỉnh chiến ngụy tạo, nhưng những cuộc chiến nhỏ vẫn thường xuyên xảy ra. Tôi hiểu đối với những tình báo này rất coi trọng. Người Sa Diễm Quốc và người Peru có mối thù không nhỏ. Điều này dẫn đến khi các thương nhân từ hai quốc gia đi vào đất địch, họ có thể biến mất một cách bí ẩn mà không ai rõ lý do. Tuy nhiên, những cuộc giao dịch này có thể mang lại lợi nhuận lớn, thậm chí là gấp 10, gấp chục lần. Vì vậy, nhiều người bất chấp nguy hiểm, chấp nhận mạo hiểm. Sau 2 giờ đi cùng thương đội, Tô Hiểu nhìn thấy phía trước, trên mặt đất cát xuất hiện một mảng lớn cây xương rồng, cây mọc rậm rạp, chẳng chịt và không thể vượt qua. Đây rõ ràng là loại cây xương rồng, đã được gieo trồng từ trước qua khu vực cây xương rồng. Họ sẽ đến Isaba, thương đội thủ lĩnh nhìn về phía trước, trên khuôn mặt béo ú của hắn, sau khi trải qua bão cát, lộ ra một nụ cười, thật tốt quá, nhóm lùn này bán được hàng. Ta sẽ quay về Nozi mua một nữ nhân, hắn cười nói, còn sống trở về rồi tính tiếp. Thương đội bắt đầu tăng tốc, mọi người đều ra lệnh cho lạc đà giữ im lặng, để tránh việc chúng ăn phải cây xương rồng. Tại Sa Diễm Quốc, nếu phá hoại ruộng cây xương rồng, kẻ vi phạm sẽ bị đưa vào địa lao, đi theo con đường nhỏ xuyên qua ruộng cây xương rồng. Một dãy kiến trúc thấp thoáng hiện ra phía trước, khu kiến trúc này rộng lớn, nhưng không dày đặc, đều được xây bằng gỗ và vải dày. Kiến trúc không quá khép kín để thuận tiện cho việc thông gió, Sa Diễm Quốc ít mưa, vận chuyển vật liệu bằng đá rất khó khăn. Vì vậy người dân nơi đây mới phải xây dựng theo kiểu kiến trúc đặc biệt này. Trong lầu đá hai tầng tại Isaba, có thể thấy sự giàu có, phú quý, lầu này thông gió dễ dàng, lại mát mẻ, không lo lắng bị gió lớn thổi ngã. Thương đội vừa mới vào Isaba, liền có một đám tiểu hài tử chạy tới, bọn chúng để trần thân trên, chân không giày, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, vây quanh thương đội thủ lĩnh. Đừng vội, để ta xem có gì mang theo cho các ngươi. Thương đội thủ lĩnh từ trong ba lô của con lạc đà móc ra một nắm trái cây nhỏ màu đỏ, đám trẻ con lập tức hoàn hồ, chen chúc nhau. Nhìn thấy cảnh tượng này, thương đội thủ lĩnh cười mỉm, gương mặt đầy nếp nhăn, rồi phân phát trái cây cho bọn trẻ. Nhưng ngày tối qua, một tên nô lệ Peru vì khát nước mà sắp chết, thương đội thủ lĩnh đã dùng đoàn đao cắt động mạch của tên đầy tớ đó, rồi thản nhiên ăn cây xương rồng, ngồi chờ cho đến khi tên nô lệ kia chết hoàn toàn. Như thể giết thịt dê bò vậy, Cocolin. Cảm tạ ngươi đã hộ tống chúng ta suốt chặng đường, đây là thù lao của ngươi. Thương đội thủ lĩnh từ trong ba lô, lấy ra một túi kim tệ, từng đồng một bỏ vào trong túi, bỏ vào 28 mai kim tệ rồi cười, đưa túi tiền cho tôi hiểu. Thù lao là 26 mai, 2 mai còn lại là của ngươi. Nếu có